Trung Tình khó xử nhìn một hàng dài xe phía sau, còn có người đang chờ xe quét ánh mắt từ cô sang chiếc BMW màu xám bạc. Cô đành mở cửa sau, ngồi vào trong. Xe khởi động đi vào làn đường phía trong. Nhưng là, đừng tưởng rằng ngồi trên xe là được rồi. Con đường này thật sự rất đông, đi chưa được bao lâu, phải chậm rãi di chuyển theo dòng xe cộ. Trung Tình ngồi dựa vào ghế sau, không nhìn Mạnh Tưởng, cũng nhịn không đánh giá người con gái ngồi bên cạnh anh, chỉ thản nhiên nói một câu. Làm phiền anh, Trung Tình, gia đình bọn anh là bạn với nhau. Mạnh Tưởng giới thiệu Trung Tình với cô gái kia, sau đó liếc về phía Trung Tình. Du Luyến Kinh, bạn anh. Du Luyến Kinh xoay người vươn tay về phía cô, Trung Tình cũng đáp lại, mỉm cười nắm tay. Xin chào, hai người ánh mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đánh giá đối phương. Đây là một người con gái xinh đẹp tao nhã, mái tóc mềm mại buộc nhẹ phía sau, mày liễu hại nhầm ục, phấn má môi anh đào. Hơn nữa ánh mắt cô lộ ra ý cười thản nhiên, làm người ta thấy rất thoải mái, là một người con gái thông minh. Trung Tình mỉm cười rút tay lại, chuyển hướng sang Mạnh Tưởng. Ngại quá quấy rầy hai người, Mạnh Tưởng liếc Trung Tình qua kính chiếu hậu, khóe miệng hơi động. Anh đang định đưa Luyến Kinh về nhà, Trung Tình ừ một tiếng, im lặng ngồi sau. Xe đi chậm rãi, cô nhìn bên ngoài vẫn đông đúc, đột nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thành phố này từ lúc nào dân số đã đông như vậy. Bỗng nhiên, di động cô vang lên, Trung Tình ngượng ngập lấy điện thoại ra, vừa nhìn lên đã thấy Mạnh Tưởng và Du Luyến Kinh đều quay đầu nhìn mình. Cô ngượng ngùng cười nghe điện, vâng, có hơi đông, không sao ạ, gocchuyenaudio.com. Con đang ở trên xe, bố thật sự không cần, bố không phải ra ngoài làm đường tắc thêm đâu, con không nhớ là bố lại muốn bị cuốn vào khúc ruột ấy. Cô nhanh chóng đưa điện thoại ra xa một chút, tiếng cười sang sảng của bố vọng ra rõ ràng trong điện thoại. Cô le lưỡi, nở nụ cười, mắt không cẩn thận nhìn về hàng ghế trước, bắt gặp đôi mắt thâm trầm trong kính chiếu hậu, Trung Tình ngẩn người tiếp tục mỉm cười. Khuyên bố không phải đi ra đón cô mới ngắt điện thoại. Cô không nói với bố là Mạnh Tưởng đưa về, không muốn mọi người suy nghĩ nhiều. Cất điện thoại, cô dựa vào ghế một cách thoải mái. Xe rốt cuộc cũng bắt đầu chuyển động, Mạnh Tưởng vẫn đang chăm chú lái xe, dường như cái liếc mắt kia chỉ là một hành động lơ đãng. Du Luyến Kinh lên tiếng âm thanh dễ nghe, thành phố V kép này vài năm nay càng ngày càng hay ách tắc, hy vọng sau khi xây tàu điện ngầm có thể bớt đi một chút. Thành phố V kép trước đây người vốn đông, hiện giờ ngay cả xe cũng nhiều. Cô nhớ rõ trước đây, đường cũ, nhưng cũng không ách tắc như hiện nay. Hiện tại lại khủng bố như thế, hơn nữa người càng lúc càng đông, cùng xe cộ đi lại trên đường, giống như không muốn sống nữa. Mỗi ngày cô đứng ven đen đường chờ đèn xanh, nhìn những người bất chấp đèn giao thông lao về phía trước, thật sự thay họ lo lắng, cảnh sát ở thành phố V kép quả thật có trách nhiệm rất to lớn. Vài năm nay thay đổi nhiều, giao thông lại không hề thay đổi. Mạnh Tưởng rốt cuộc mở miệng, Trung Tình vừa về nước nhất định không quen. Trung Tình cười cười không nói tiếp, Trung tiểu thư vừa về nước cô từ đâu về? Du Luyến Kinh nhẹ giọng hỏi, Mỹ, New York, Mạnh Tưởng và Trung Tình đồng thời mở miệng, Du Luyến Kinh liếc mắt nhìn Mạnh Tưởng một cái, mỉm cười. Cũng cần một thời gian để thích ứng, bên trong xe im lặng trở lại, Trung Tình nhìn phía ngoài cửa sổ, mắt khép hờ, anh hẳn là biết được từ bố nuôi, chứ nhất định anh không thể chú ý chuyện cô đi Mỹ. Cô lúc ban đầu đi LA học, sau đó đến New York làm việc. Xe rốt cuộc cũng đi xong được đoạn đường đó, tốc độ xe chậm rãi tăng lên. Ba người vẫn im lặng, không nói lời nào. Du Luyến Kinh ở gần nhất nên đưa cô về trước. Mạnh Tưởng dừng xe ở một khu chung cư xa hoa, Du Luyến Kinh gật đầu mỉm cười tạm biệt Trung Tình, sau đó nói với Mạnh Tưởng. Đi về cẩn thận, rồi xuống xe, Trung Tình nhìn Du Luyến Kinh cứ vậy đi vào nhà kỳ lạ thắc mắc, nhất định là vì có cô ở đây, họ mới không hôn tạm biệt, Mạnh Tưởng cũng không đưa cô lên nhà. Mạnh Tưởng quay đầu xe, ra khỏi khu chung cư, trong xe chỉ còn cô và Mạnh Tưởng, vẫn im lặng. Dù sao họ cũng không có gì để nói, trầm mặc không tìm ra lời gì. Trung Tình lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, đứng ở trước một cột đèn giao thông, Trung Tình thu mắt lại, dựa vào lưng ghế. Mạnh Tưởng đột nhiên nói, Tiểu Tình có thể ra ngoài nói chuyện không? Trung Tình hơi sửng sốt không đáp lại. Mạnh Tưởng nhìn cô qua kính chiếu hậu, cô cũng nhìn lại cặp mắt kia, một hồi lâu mới cười nhợt nhạt. Bố mẹ đang đợi em ăn cơm. Mạnh Tưởng thu hồi ánh mắt, mỉm cười gật gật đầu. Vậy để dịp sau, đèn xanh sáng, xe tiếp tục đi về phía trước, đến ngã ba của khu phố, Trung Tình định xuống xe, Mạnh Tưởng lại lái xe đi trực tiếp vào trong khu, đứng ngay dưới lầu. Trung Tình cười với anh, cảm ơn, sau đó, vội vàng mở cửa xe, cô không quay đầu lại chạy vào trong, vừa vặn đúng lúc cửa thang máy mở, cô nhanh chóng phóng vào trong. Gocchuyenaudio.com Mạnh Tường ngồi trong xe lẳng lặng nhìn bóng người cô biến mất trong thang máy, chậm rãi thu hồi ánh mắt, khởi động xe chậm rãi lăn bánh. Cô vẫn chạy trốn anh, Khách Trương.